Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 310, Hiến Tế Chi Pháp, trao đổi kinh văn, 2, tiểu nha đầu phiến tử, ta trong tinh không đả sinh đả tử, ngươi còn có lòng dạ thanh thản ở sau lưng nói thầm, xem ra vẫn là khiếm khuyết dạy dỗ, không đúng, là ma luyện, chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ nhẹ giọng tự nói, hài lòng nhìn lấy đây hết thảy, sau đó không tiếp tục để ý. Chiến đấu, tại ngay từ đầu liền kết quả đã định, đối thủ vẫn là quá non nớt, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Lúc này, hắn quay người nhìn chăm chú trước người, có vô số kim sắc kiểu chữ lạc ấn ở trong hư không? Mỗi một chữ đều có một loại đặc biệt đạo vận, phảng phất câu liên xưa nhất đại đạo. Dẫn động thiên địa bản nguyên, tế tự đi qua tồn tại, hướng phiến thiên địa này hiến tế, chấm ngoặc kép, trong mắt của hắn có ngàn vạn điểm tinh quang đang lóe lên. Sức mạnh của nguyên thần đang vận chuyển, thôi diễn mới từ Côn Luân di tộc nơi đó cướp đoạt đến bí thuật. Ngay từ đầu có phần xem thường, nhưng là tinh tế phẩm đọc, lại cảm thấy bên trong rất đáng được nghiền ngẫm, đây không phải cái thời đại này pháp. Hơn phân nửa đến từ càng thêm lâu dài thời đại, chấm ngoặc kép, hắn thiên nhãn tại khởi động, có khi quang dấu vết đang lưu truyền, thôi diễn loại này lai lịch của pháp, cùng cái thời đại này tu hành, cũng không mười phần phù hợp, cái gọi là tế tự, cái gọi là hiến tế, đều là mặt hướng thiên địa, là hướng về một loại nào đó lực lượng, có một chút tiên cổ pháp dấu vết, mà cái thời đại này tu hành. Chú trọng tự thân, tin tưởng vững chắc chân thân vô địch. Tại loại tư tưởng này dưới ảnh hưởng, đi đường này đích xác rất ít người. Phóng nhãn cổ lịch sử, cũng liền giải rác mấy vị trí tôn có chỗ nghiên cứu. Ngô, phương pháp này hơn phân nửa là loạn thời cổ đại phía trước còn sót lại. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ nghiêm túc suy tư, cho ra dạng này một cái kết luận. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Côn Luân di tộc trải qua thời đại quá xa xưa, thần thoại thời đại như vậy năm tháng dài đằng đẵng đào móc. Mặc dù loạn thời cổ đại vũ trụ náo động lớn, cuối cùng chư tiên tận vẫn, hơn phân nửa còn có thể từ một chút phủ bụi trong động phủ đào móc ra cái gì. Rất kỳ diệu, đánh đổi khá nhiều, cầu liên tiên cổ đại đạo, có thể hướng phiến thiên địa này tiến hành trao đổi, mượn tới chết đi tồn tại lực lượng. Lại hoặc là khiên động vạn đạo, đạt thành trong lòng mong muốn, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ hai mắt bỗng nhiên sáng lên, rất ý tứ pháp môn, dính đến nhiều lĩnh vực, thời không, nhân quả, đều có đọc lướt qua, tại một bên trong cá thể hệ bị hoàn mỹ phù hợp. Chấm ngoặc kép, để cho ta tới thử xem, chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ nghiêm túc phỏng đoán, phương pháp này vô cùng kỳ diệu, rất đơn giản. Nhưng là cũng rất buồn ngủ khó. Nói một cách khác, chính là dễ dàng nhập môn, nhưng là rất khó đi đến cực cao cấp độ. Sau một lát, hắn như có điều suy nghĩ, hai tay tại huy động, vô số đạo văn diễn hóa lấy, ở trong hư không cấu trúc thành một cái cổ pháp tế đàn, là từ trật tự đạo là ngưng kết mà thành, nhìn như là thực chất vật thể, kỳ thật chỉ là hư ảo tồn tại. Ngược dòng tìm hiểu qua lại dấu vết, cầu thông tiên cổ đại đạo, chấm ngoặc kép, cùng với hắn ngôn ngữ, phảng phất cầu thông đến rồi một cái cuồn cuộn mà rộng rãi ý thức. Loại ý thức này rất mơ hồ, chỉ là một loại tập hợp thể, cũng không đầy đủ phi thường rõ ràng nhân tính hóa trí tuệ. Cơ Hoàn Vũ mắt đều không nháy, đưa tay ném ra ngoài một khối đại la ngân tinh tiến hành hiến tế. Trong nháy mắt này, khối này đủ để khiến đại thánh đều muốn đỏ con mắt, luyện khí thần Liêu liền bị không rõ đồ vật cho đốt lên, tản mát ra sáng lạng quang mang, một loại thần tính hào quang đang phát tán ra, có bộ phận tiêu tán trong phiến thiên địa này, lại có bộ phận chui vào nơi chưa biết. Ta muốn lực lượng, chấm ngoặc kép, nương theo lấy hắn ý nghĩ trong lòng, không rõ, hắn sức mạnh của bản thân ở thời điểm này bỗng nhiên kéo lên một đoạn nhỏ. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, có một loại huyền diệu trật tự tác dụng đến rồi hắn tự thân phía trên, để lực lượng của hắn đang tăng trưởng. Đáng tiếc là, Loại tăng trưởng này chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, liền tản đi, trở về đến rồi nguyên bản trạng thái. Mặt của Cơ Hoàn Vũ đều tối. Một khối đại la ngân tinh cũng chỉ lên như thế điểm tác dụng, không đúng. Phương pháp này, nếu là dùng để công sát, như thế có thể phát huy ra tác dụng thực sự không lớn. Hẳn có cấp độ càng sâu công dụng. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ tại Minh Tư khổ tưởng. Tiếp xúc đến loại này pháp trong nháy mắt, hắn thì có một loại rất kỳ diệu trực giác, giống như phương pháp này sẽ đưa đến ngoài ý liệu tác dụng. Nhưng là bây giờ lại không có có phát hiện gì, mà ở một bên khác, chiến cuộc cũng tấm màn rơi xuống, không có nằm ngoài dự đoán của Cơ Hoàn Vũ. Một đầu dài hơn một trượng tử long bị trấn áp, mới ngã xuống đại địa phía trên, một thân tu vi bị triệt để phong cấm. Mà cái kia đạo pháp thân thì là tán loạn ở tại trong trời đất. Hóa thành hư vô, Long nữ mặc dù hóa thành chân thân, vận dụng cổ hoàng bí thuật cấm kỵ, vẫn không có khả năng thắng được. Dù sao cửu bí loại này có thể lẫn nhau kết hợp với nhau bí thuật. Có thể nói là quy cách bên ngoài tồn tại. Cái kia đạo pháp thân chỉ dùng 4 loại, liền hoàn toàn kiên định thắng cuộc. Tuyệt đối tốc độ, kinh khủng đại trận. Thiên biến vạn hóa thần thuật, gấp 10 lần dương lên chiến lực, có thể dưới loại tình huống này toàn thân trở lui, đều là ít càng thêm ít. Đương nhiên, những cái này chỉ là bị giới hạn tầng thấp tranh phong. Thực sự đi đến chuẩn đế phía trên cảnh giới, những cái này liền khó mà trở thành chi phối chiến cuộc thắng bại tay. Còn nếu là trở thành cực đạo cường giả, đều có mình sở trường lĩnh vực, chân chính quyết đấu. Những cái này cũng chỉ là thứ yếu, trừ phi có thể chân chính tập hợp đủ cửu bí, thực hiện trung cực thuế biến. Thế nào có cảm tưởng gì? Cơ Hoàn Vũ cười híp mắt. Cùng cảnh giới tranh phong, đáng tiếc ngươi cuối cùng vẫn thua. Sớm muộn có một ngày ta muốn trấn áp ngươi. Chấm ngoặc kép, tử long hóa thành hình người, hơi tức cười là hai mắt đều nhiều hơn một cái mắt quầng thâm. Phảng phất là bị nhân sinh sinh đánh ra. Được, có chí khí. Hắn dựng lên một ngón tay cái. Ta sẽ ở trên tinh thần ủng hộ ngươi. Hừ, Long nữ đang nghiến răng. Không nên quá đắc ý. Được được được, chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy có chút giận dỗi Long nữ, mang trên mặt ý cười. Không bằng, chúng ta tới làm giao dịch. Ta muốn ngươi nắm giữ Thái Cổ Hoàng Kinh Văn, xem như trao đổi. Ngươi có thể dựa dẫm vào ta đạt được một bộ đế kinh. Ngươi thế nhưng là nhân tộc. Phụ thân ta kinh văn là vì chúng ta cái tộc quần này chế tạo riêng. Đối với ngươi mà nói, hơn phân nửa tu hành không có rất lớn ưu thế. Đây cũng là vì cái gì muốn hướng đi cao hơn lĩnh vực. Dù sao vẫn cần loại suy. Một tôn Thái Cổ Hoàng Kinh Văn, coi là không tệ tư lương. A, ta còn tưởng rằng ngươi biết dùng cướp phương thức đâu, đến rồi ta. Bây giờ cấp độ, đã sớm không cần đến làm như vậy. Huống chi, dạng này làm giống như là đoạt tiểu nữ hài kẹo que đồng dạng. Nếu là ta ngày sau thành đạo, truyền đi cũng là một cái chỗ bẩn a, có hại hoàn mỹ của ta hình tượng. Chấm ngoặc kép, hoàn mỹ hình tượng. Chấm ngoặc kép, Long nữ khóe mắt đều co quắp. Cuối cùng suy nghĩ nửa ngày. Vẫn đồng ý, nói ra một thiên kinh văn, liên đới lấy bí thuật cấm kỵ, ẩn chứa một tôn Thái Cổ Hoàng một đời tâm đắc, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.